Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 225, khúc tư. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, chính thức sắc phong phong quân, cần hàng loạt phức tạp thủ tục, trước đi qua văn võ bá quan bảy nghị, lại tế tự thiên địa, chiếu cáo tổ linh, mỗi một bước đều hết sức rườm rà. Tựa hồ là đời trước Ngô Việt Vương hy vọng thông qua này loại lao tâm lao lực cử trì, dọa ngăn hậu thế bất hiếu tử tôn, để bọn hắn lười đi giày vò, để tránh điểm nước yếu lực. Tốt lần này Đoàn Ngọc sắc phong phong quân, nhưng không có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Đến lúc này là các triều đại Ngô Việt Vương chiếu cáo thiên hạ sự tình, ai dám ngăn cản liền là bất trung bất hiếu. Thứ hai, còn có Việt Thanh ở phía trước cản thương, hắn hiến không quan trọng vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu liền phải dùng sắc phong. Nếu là Đoàn Ngọc dâng lên đế phẩm đều không thể đến. Cái kia Ngô Việt Vương cay nghiệt thiếu tình cảm mũ liền mang định. Chờ đến Thất Nguyệt thời điểm, hết thảy nghị định, Ngô Việt Vương tế tự thiên địa tổ tiên về sau, chính thức sắc phong Đoàn Ngọc làm Ngô Việt phong quân. Đất phong tại khúc tư, Ngô Việt có bốn châu, Ngô Châu, Càng Châu, Man Châu, Phổ Châu, bởi vì hoang vắng, mỗi châu năm quận đến thất quận không giống nhau, một quận năm sáu huyện, tổng cộng có 137 huyện, mỗi huyện dùng huyện ấp làm trị chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là trên quan trường phân chia, trên thực tế, Ngô Việt Vương chân đang có thể trưởng khống. Chỉ có Ngô Châu cùng Càng Châu hơn phân nửa, cũng chính là Ngô Việt Trung Bộ cùng Đông Bộ gần biển chỗ. Đến mức Nam Phương Man Châu thì là sandwich trại chủ khắp nơi trên đất, các dùng phong quân trị chi, triều đình thống trị chỉ còn trên danh nghĩa. Bồ Châu ở vào phía Tây, gần nửa do triều đình nắm giữ, tới gần Sở Quốc cái kia một bên đồng dạng đã sắc phong hàng loạt phong quân. Mà khúc tư liền là nằm ở Bồ Châu chi Tây, mặc dù không có cùng Sở Quốc trực tiếp giáp giới, nhưng thỉnh thoảng cũng phải bị Sở Quốc quân tiên phong uy hiếp. Trên tế đàn, văn võ bá quan tại phía dưới sắp hàng hai hàng, Đoàn Ngọc đi qua khẩn cấp lễ nghi huấn luyện, ăn mặc Ngô Việt quốc lễ phục, đầu ra đấy hướng Ngô Việt vương vô cưu hành lễ. Chợt tiếp nhận hắn ban cho cỏ tranh bao khỏa phong thổ, cùng với thanh đồng tiểu kiếm, còn có tiểu đỉnh chờ lễ khí, mang ý nghĩa chân chính nát đất mà phong, đồng thời nắm giữ vũ khí cùng tế tự quyền hành. Tất cả những thứ này nghi thức qua đi, Đoàn Ngọc lại nổi lên thân thời điểm, liền là đường đường chính chính Ngô Việt 62 phong quân một trong. Chính thức đưa thân Ngô Việt hạch tâm cao tầng liệt kê. Khúc tư phong quân, đêm nay cô tại cung đình làm ngươi thiết yến dùng chúc. Điển lễ qua đi, vô cừu thái độ rất là không tệ. Dù sao, phong quân cùng phong thần, mặc dù trên danh nghĩa là quân thần, nhưng chủ quân liền không có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Chỉ có thể dùng đủ loại thủ đoạn phân hóa lôi kéo. Đa tạ vương thượng ý tốt, thần từ chối thì bất kính. Đoàn Ngọc hơi khẽ khom người cười nói, làm phong quân, ngoại trừ đại lễ bên ngoài, bình thường nhìn thấy Ngô Việt vương, chẳng qua là khom mình hành lễ liền có thể. Này điểm hết sức hợp hắn khẩu vị. Lúc này vô cưu nhìn lại, chỉ thấy này khúc tư phong quân thiếu niên nhanh nhẹn, ăn mặc huyền áo đen váy, đầu đội kim quan, eo xứng trường kiếm, ngọc quyết, túi thơm, thật sự là oai hùng anh phát, liền hắn đều ngầm sinh hâm mộ. Đoàn Ngọc cũng trộm nhìn trộm này vô cưu khí sắc, mặc dù phải lấy kéo dài tuổi thọ, lại dùng đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu rút huyết mạch chỗ sâu độc tố. Nhưng vẫn là câu kia, trước đó mệnh nguyên tiêu hao quá nhiều, khó mà trường thọ a. Ngoài ra, đất phong cùng ta tưởng tượng một dạng, trung bộ cùng đông bộ là vương thất đất phần trăm, không có khả năng dứt bỏ. Phương Bắc không có cái gì đại nguy hiểm, phong quân cũng ít, không biết tiện nghi ta. Chỉ có Nam Phương cùng Tây Phương, mà ta cùng Việt thị kết giao mật thiết, thành công dẫn tới kiêng kỵ, quả nhiên liền bị phong đến Bồ Châu đi. Muốn tranh bá thiên hạ, bắt đầu hết sức trọng yếu. Đoàn Ngọc đến đây Ngô Việt trước đó liền tinh tế cân nhắc qua. Trung bộ cùng đông bộ chỗ mặc dù phì nhiêu, nhưng nhận vương thất áp chế quá lợi hại, không thích hợp lập nghiệp. Phương Bắc chiến sự thưa thớt, không cách nào có thể nghĩ đến mức Ngô Việt Nam Phương, thế lực quá mức phức tạp, cũng không phải hắn sở dục. Lần này bị phong tại Bồ Châu, quả nhiên là hợp tâm ý, nơi này là Nam Sở xâm lược chủ yếu tuyến đường chính. Một khi có chiến sự, lập tức liền sẽ tao ngộ chiến hỏa. Đối với có chí khắp thiên hạ kiêu hùng mà nói, bình tĩnh như một đầm nước đọng cục diện ngược lại khó mà chịu đựng. Đang muốn báo tố, mới có thể thừa cơ phóng lên tận trời. Lúc này lòng dạ đại khoái, tại ăn uống tiệc rượu bên trong hành vi phóng túng, đàm tiếu vô kỵ, biểu hiện này rơi vào rất nhiều người trong mắt, lập tức như có điều suy nghĩ. Tháng 8, khúc tư lớn nhất thế gia có hai nhà, một là khúc họ, một là tư họ, bọn hắn xây dựng ổ bảo, tụ tộc mà cư, liền ruộng hơn vạn mẫu, tăng thêm tá điền, đủ có mấy ngàn người. Có cái này lực lượng, bất luận người nào tới làm huyện tôn, đều phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn, thậm chí gặp được không hợp ý, xa lánh đi cũng là chuyện thường. Ngô Việt quốc bởi vì phong quân rất nhiều, các đại thế gia môn phiệt thế lớn khó trị, là hiện tượng bình thường, mà này chút tiểu địa chủ nghĩ thăng cấp thành đại địa chủ. Đại địa chủ muốn trở thành thế gia. Thế gia nghĩ ra phong quân, cơ hồ khắc ghi vào thực chất bên trong, tư thị ổ bảo bên trong, một tên xúc lấy dâu dài người vội vàng chạy vào nhà chính. Đại huynh, việc lớn không ổn, xảy ra chuyện gì? Tư thị gia chủ Tư Anh bất mãn liếc mắt đệ đệ. Tư Quan, người trung thổ tới sách đều phí công đọc sách, mỗi khi gặp việc lớn có tính khí. Vâng. Tư Quan thở sâu, cuối cùng bình phục lại, nói xong, ta nhận được tin tức, bản địa muốn tới một vị phong quân. Cái gì? Tin tức này, long trời lở đất, mặc dù trước đó Tư Anh đều động dung đứng lên. Tin tức chuẩn xác không? Là trong huyện nha truyền tới, có công văn, huyện tôn cũng bắt đầu phong tồn khố phòng, thu thập hành lý, chẳng lẽ còn có thể là giả? Đại huynh, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Tư Quan vội vàng nói xong. Huyện tôn mấy năm một nhiệm kỳ, do Vương Đình bổ nhiệm và miễn nhiệm, khó mà đâm xuống căn cơ. Bọn hắn này chút địa đầu xà tự nhiên không sợ, nhưng phong quân khác biệt. Phong quân hóa công làm tư, có thể tự động bổ nhiệm quan lại, chiêu mộ tư binh, sâu cắm rễ căn cơ. Bọn hắn này chút đại tộc đều phải sinh hoạt tại hắn bóng mờ phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Đối Tư Anh tới nói, này không sai biệt lắm là thiên đô lún xuống tới. Thế mà phong quân, còn tại bản huyện, phong quân vừa đến, đầu tiên quan phủ ruộng công, trong danh sách khẳng định phải thu hồi đi. Bọn hắn này chút đại tộc, dùng giả tá danh mục, sửa đổi sách thủ đoạn. Đào vương thất góc tường không nên quá tàn nhẫn, trước đó là ngoài tầm tay với, lúc này liền khó nói. Đồng thời, bọn hắn mấy nhà tự cao địa đầu xa, có ruộng liền sổ gốc đều không đổi, trực tiếp cưỡng chiếm, cái này càng nguy hiểm hơn. Trừ cái đó ra, còn có ẩn ruộng ẩn hộ, đây là đại tộc một mình giấu giếm nhân khẩu cùng ruộng nương. Không cần giao nạp thuế má cùng lao dịch, tuyệt đối là mới tới phong quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà nói thật, một chỗ phong quân, nắm giữ quân chính quyền hành, mặc dù tận biếm bọn hắn làm nô, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, đây là công cùng tư khác nhau. Trước đó huyện lệnh, thấy trong huyện nhà giàu đào chính là Vương Đình góc tường, lại thế lớn khó chế, lừa gạt hạ cũng liền đi qua. Chỉ cần mặc cho lên không có đại biến là đủ. Mà đối Phong Quân mà nói, này đào chính là mình góc tường, làm sao có thể nhẫn? Nhất định trăm phương ngàn kế thu hồi, còn muốn thanh tra đồng ruộng hộ khẩu, cùng này chút đại hộ đấu tranh đến cùng. Đáng chết, Tư Anh đi vài bước, vẫn là không cách nào có thể nghĩ. Oán hận dậm chân, thật ép chúng ta cùng một chỗ tạo phản. Cái kia Phong Quân còn không phải xám xịt đến từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Đại huynh tức đến chập mạch rồi. Chúng ta làm như thế, dù cho đuổi đi Phong Quân, vương thượng cũng nhất định phái quân vây quét. Đến lúc đó Ngọc Thạch câu phần, mặc dù sau đó nghiêm trị cái kia Phong Quân, thậm chí thu hồi sắc phong, tại người chết lại có gì ích? Nói không chừng vương thượng âm thầm còn muốn cảm giác cảm ơn chúng ta đây. Tư Quan cười khổ nói. Hô, Tư Anh khẽ cắn môi. Ta cũng là khí huyết sông não, nhất thời hồ đồ rồi. Ngươi xem nên làm cái gì? Chúng ta ruộng nương trạch người đều ở chỗ này, vô phương rời đi, chỉ có thể cùng hắn chu toàn. Việc cấp bách là muốn trước điều tra rõ này Phong Quân nền móng, lại sâu chuỗi các nhà. Tư Quan trên đường tới đã nghĩ kỹ, này đến đường liền là chung cùng tiến lùi. Ngoài ra, sổ gốc chưa đổi ruộng công, có thể lui về, cái khác tuyệt đối không được. Như thế, như người tới cũng không có bao nhiêu gia thế trợ lực, chúng ta đoạt quyền lực hắn cũng không cần lưỡng lự. Dù cho là cửa chính phiệt đệ tử, có gia thế duy trì, cũng là cường long không ép địa đầu xa. Nếu không được có thể địa vị ngang nhau. Hắn muốn an ổn thống trị, dù sao cũng phải cùng chúng ta thỏa hiệp. Tư Anh đi vài bước, sau khi ổn định tâm thần, cười nói, như thế hợp lại mà tính, trong lòng ta liền đã nắm chắc. Đợi lát nữa ngươi đi Khúc gia. Không, ta tự mình đi tìm Khúc Giang nói chuyện. Khúc Giang, Khúc gia gia chủ đương thời, tại đây một trong huyện Khúc Tư hai nhà thực lực lớn nhất, có đối kháng cũng có dung hợp, lúc này phải nên hợp lực trung độ cửa ải khó mới là. Lúc này một đội mấy trăm nhân mã đang trên đường hành quân, Đoàn Ngọc cưỡi ngựa cao to hăng hái. Tại Mặc huyện Vương Đô tiếp nhận sắc phong về sau, hắn không có tiếp tục dừng lại, lập tức lên đường, hướng đất Phong Khúc Tư mà đi. Trên đường đi, càng là cùng đến đây tụ hợp đại đội nhân mã chắp nối. Chi này nhân mã áo giáp đầy đủ, nhân số có tới 500, nếu không phải có Phong Quân sát cuốn, một đường cửa ải căn bản không có khả năng cho đi. Nhưng lúc này sao? Lại là thần quỷ chớ gần, cái gì sơn phỉ đường bá tránh lui không kịp, bình thường đạo phỉ làm sao dám trêu chọc quan quân, vẫn là này loại tinh nhuệ. 500 vân trung vệ, trong đó 100 long xà doanh, 150 độc doanh, cũng chính là ta lúc này mức cực hạn. Làm Phong Quân, tư binh vô cớ ra lãnh địa là tối kỵ, đây là bẩm cáo qua Ngô Việt Vương Vô Cưu. Mới đặc cách thành phiên nhân mã là trường hợp đặc biệt. Bất quá, mặc dù chỉ có 500 người, nhưng khi Hắc Dũng trộm sau khi xem, vẻ mặt đều có chút xanh lét. Loại kia biểu lộ khiến cho lúc này Đoàn Ngọc hồi tưởng lại, vẫn là không phải do mỉm cười. Vừa nhìn về phía bên cạnh Quách Bách Nhẫn, mới vừa nói đến chỗ nào? Là này Khúc Tư địa lý. Quách Bách Nhẫn thanh thanh yết hầu, thuộc hạ đã đánh tra rõ ràng, này Khúc Tư dùng Khúc Tư thành làm trị ấp, trong lãnh địa có núi có nước, dựa theo công sở bên trong ghi chép, rất quảng đại, cơ hồ có thể so với ba cái vân trung đảo, có dân 25.000 hộ, ruộng 83.000 mẫu, trong đó, Khúc Tư thành có dân 5.000 hộ. Nơi đó lớn nhất thế gia có hai, một là Khúc, một là Tư, quả là hoang vắng. Đoàn Ngọc cũng nhìn qua địa đồ, này Khúc Tư diện tích có 1.500 cây số vuông tả hữu, mấy là Vân Trung đảo gấp 3, nhưng dân hộ cùng đồng ruộng thế mà không sai biệt lắm. Thậm chí luận thực lực tổng hợp, còn muốn không bằng một điểm. Này tự nhiên là bởi vì toàn diện lạc hậu nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu là tại Khánh Quốc, đồng dạng diện tích, đồng ruộng nhân khẩu gấp bội cũng có thể. Ngoài ra, mặc dù Khúc Tư Quan phủ chuẩn bị giao tiếp, nhưng đại tộc hình như có không ổn định. Quách Bách Nhẫn tiếp tục nói, đây là dự đoán phái ám điệp tìm hiểu tin tức. Cáp cáp, mặc cho bọn hắn náo, chờ thấy chúng ta nhân mã, không biết là vẻ mặt gì. Đoàn Ngọc cười ha hà, người bên cạnh cũng là buồn cười, tại mạnh mẽ đủ để quét ngang hết thảy thực lực trước mặt. Bất luận cái gì nhảy nhót tưng bừng đều là chê cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.